Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 316. Địa thâm đại lục ngươi như thế nào nghèo như vậy? Canh hai, Đông Phương Ngọc Kỳ có điểm ngốc, hắn lớn lên phấn điêu ngọc trác, nhìn qua lại ngoan lại đáng yêu. Như thế nào cái kia đại ca ca không ôm chính mình đâu? Tưởng hắn ở Đông Phương gia thời điểm, những cái đó ca ca, tỷ tỷ, bá bá, thầm thầm đều tranh nhau cướp muốn ôm hắn. Chính mình như thế nào đã bị ghét bỏ đâu? Bất quá tuy rằng có chút mất mát, Đông Phương Ngọc Kỳ vẫn là chạy nhanh đuổi kịp Thượng Quan Huyền Ý nện bước. Đến nỗi mặt khác tiểu bằng hữu, chờ chính mình an toàn lại làm cha mẹ tới cứu bọn họ. Đông Phương Ngọc Kỳ đi theo Thượng Quan Huyền Ý 7 vòng 8 quải, không một lát liền đi ra trận pháp. Quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện phía sau cái gì cũng không có, mơ hồ sờ đầu. Bọn họ cứ như vậy đi ra trận pháp. Tuy rằng Đông Phương gia cũng có trận pháp, bất quá Đông Phương Ngọc Kỳ quá nhỏ, Ngọc Giản đều là yêu cầu đưa vào linh khí mới có thể sử dụng. Hắn mới vừa kiểm tra ra linh căn không lâu, còn không có thể khiến cho nhập thể. Cho nên hắn muốn đi chỗ đó, giống nhau đều có thị vệ đi theo. Hắn còn chưa tới, thị vệ đã sớm đem trận pháp cho hắn mở ra. Đông Phương Ngọc Kỳ này vẫn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ một mâm trận pháp. Hắn cảm thấy rất là mới lạ, nhìn Thượng Quan Huyền Ý bóng dáng, hai mắt lóe sáng lấp lánh quang. Hai người đi rồi một khoảng cách, Thượng Quan Huyền Ý đi một chút, lại dừng lại, không có biện pháp, tiểu thí hải chân ngắn nhỏ, đi không mau. Ngươi vì cái gì không mang theo ta phi, như vậy chúng ta không phải có thể thực mau liền đến nhà ta sao? Đông Phương Ngọc Kỳ thở hổn hển đuổi theo Quan Huyền Ý, mãn trán đều là hãn. Tùy ý vươn tay áo xoa xoa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, vì cái gì không mang theo thượng mặt khác tiểu bằng hữu, Đông Phương Ngọc Kỳ thành thật nói. Bọn họ quá phiền, một cái kính liền biết khóc. Huống chi ngươi không phải hỏi quá bọn họ có nguyện ý không đi theo ngươi sao? Bọn họ một đám đều sợ ngươi, hẳn là cảm thấy ngươi không đáng tin cậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi đem ta mang về, cha mẹ ta nhất định sẽ cho ngươi hoa không xong linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý tan nát cõi lòng, tiểu thí hải nói quá chát tâm, hắn không đáng tin cậy sao? Hắn rõ ràng thực đáng tin cậy nha, vậy ngươi nói, ta hỏi ngươi cha mẹ muốn nhiều ít linh thạch tương đối hảo đâu? 1 vạn, Đông Phương Ngọc Kỳ vươn một ngón tay, Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười nhìn Đông Phương Ngọc Kỳ, chế nhạo nói. Đường đường Đông Phương gia cửu thiếu gia mới giá trị 1 vạn khối linh thạch. Ngươi nhận thức ta, Đông Phương Ngọc Kỳ cảnh giác nhìn Thượng Quan Huyền Ý, chính mình không phải là mới ra hang hổ lại vào ổ sói đi. Không quen biết, Thượng Quan Huyền Ý thấy hắn tùng khẩu khí bộ dáng, tiếp tục nói. Bất quá, ta biết nhà các ngươi là thổ hào, thổ hào. Thổ hào có ý tứ gì? Chính là rất có tiền, rất có linh thạch ý tứ. Thổ hào vẫn là Thượng Quan Huyền Ý từ Tiêu Lăng Hàn nơi đó học được từ, hắn cảm thấy cái này từ thực chuẩn xác. Người như thế nào không đi rồi? Thượng Quan Huyền Ý đi rồi một đoạn đường, phát giác Đông Phương Ngọc Kỳ không có theo kịp. Đảo trở về, xem hắn đang do dự không quyết bộ dáng, như là ở làm gian nan trong lòng đấu tranh. A, ta lập tức liền tới, ta đi mệt, tưởng nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Ngọc Kỳ ánh mắt có chút né tránh, lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu quỷ rõ ràng có chút chột dạ. Chẳng lẽ hắn là lo lắng cho mình hỏi hắn cha mẹ muốn số tiền lớn? Hắn vừa rồi không phải nói muốn hắn cha mẹ cấp là chính mình hoa không xong linh thạch sao? Hiện tại liền tiểu hài tử đều thích nói hưu nói vượn sao? Người nhưng đến chạy nhanh đuổi kịp, nếu là một không cẩn thận gặp yêu thú gì đó, vậy ngươi đã có thể đến trở thành người khác đồ ăn. Thượng Quan Huyền Ý không chút để ý nói. Nói xong, đối Đông Phương Ngọc Kỳ lộ ra một cái mê người mỉm cười. Đông Phương Ngọc Kỳ rụt rụt cổ, tả hữu nhìn, trong lòng có chút sợ hãi. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, tựa hồ cách đó không xa liền có yêu thú ở rít gào. Ngươi, ca ca, ngươi có thể hay không mang theo ta một khối phi a? Chúng ta như vậy đi đường rất chậm, huống chi ta chân đều khởi phao. Ta thật sự đi không đặng. Đông Phương Ngọc Kỳ, nỗ lực mở to mắt to, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đáng yêu một chút. Phía trước mấy người kia như thế nào không mang theo các ngươi phi? như vậy không phải càng mau tới mục đích địa? Thượng quan Huyền Ý không dao động, ngược lại hỏi. Bọn họ nói này phiến trên núi có một con ngũ cấp yêu thú, nó không thích có người từ nó đỉnh đầu bay qua đi. Đông Phương Ngọc Kỳ nhu nhu nói, càng nói thanh âm càng nhỏ. Vậy ngươi biết ta hiện tại là cái gì thực lực sao? Đông Phương Ngọc Kỳ lắc đầu, ta là Nguyên Anh Kỳ, chỉ có tư cấp, ngươi nói chúng ta nếu là từ nó đỉnh đầu bay qua đi, nó sẽ thế nào? Thượng quan Huyền Ý Tâm nói, nếu không phải mang theo ngươi cái tiểu thí hài, hắn nào đã sớm bay đi? Đông Phương Ngọc Kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi không có phi thuyền sao? Ta chỉ có phi kiếm, nói. Thượng quan Huyền Ý lấy ra một phen phi kiếm ở Đông Phương Ngọc Kỳ trước mặt quơ quơ. Người như thế nào nghèo như vậy, liền phi thuyền đều không có. Ta mỗi cái ca ca tỷ tỷ đều có một chiếc phi thuyền, hơn nữa bọn họ phi thuyền nhưng đại nhưng xinh đẹp. Nói đến chính mình ca ca tỷ tỷ Đông Phương Ngọc Kỳ mãn nhãn đều là sùng bái. Thượng quan Huyền Ý, kỳ thật hắn một chút đều không nghèo, Vệ Linh Thử trộm tịch tuấn tùng toàn bộ thân gia. Nơi đó mặt nhưng có thượng phẩm linh thạch 200 vạn, cực phẩm linh thạch 5 vạn khối, còn có hai kiện linh khí, cùng với một ít chân quý bảy trận tài liệu. Vâu, nhìn đến Đông Phương Ngọc Kỳ xác thật đi không đặng, đi đường đều là khập khiễng, thượng quan Huyền Ý trực tiếp nhắc tới hắn sau cổ mang theo hắn về phía trước đi. Đông Phương Ngọc Kỳ tới lui chân, quơ chân múa tay, khóc không ra nước mắt. Như vậy, hắn là không cần đi đường, nhưng hắn khó chịu a. Ca ca, ngươi liền không thể ôm ta đi sao? Đông Phương Ngọc Kỳ tràn đầy ủy khuất hỏi. Vui đùa cái gì vậy? Ta ôm ấp chỉ có thể để lại cho ta đạo lữ. Có thể vươn một bàn tay dẫn theo ngươi, đã thực không tồi. Ngươi liền thấy đủ đi. Ngươi nếu là không muốn, ta hiện tại liền đem ngươi buông xuống. Chính ngươi đi. Thượng quan Huyền Ý tràn đầy ghét bỏ nói. Tu chân giới hoa đảo mắt liền trưởng thành. Đừng nhìn hắn hiện tại mới. Vạn nhất sinh ra cái gì không nên có tâm tư, kia chính mình không phải lại cho chính mình đào một cái hố. Ngăn chặn hết thảy ngoại ý muốn phát sinh, hắn mới không cần cho chính mình tìm phiền toái. Đông Phương Ngọc Kỳ, một canh giờ sau, hai người rốt cuộc đi ra kia phiến rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ngọc Kỳ nhìn thấy đã rời đi ngũ cấp yêu thú địa bàn, tràn đầy hưng phấn, chờ đợi nhìn Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý thỏa mãn Đông Phương Ngọc Kỳ mang theo hắn cùng nhau ngự không phi hành, bất quá vẫn là dẫn theo hắn cổ áo. Ba ngày sau, Thượng quan Huyền Ý lãnh Đông Phương Ngọc Kỳ chiều chiều ca thành đi đến. Chỉ là hai người vừa đến cửa thành, đã bị một đám người bao quanh vây quanh. Dẫn đầu tên kia nam tử đang xem thanh Đông Phương Ngọc Kỳ bộ dáng sau, lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản phát ra một đạo tin tức. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy tình cảnh lập tức biết. Những người này hẳn là nhận ra Đông Phương Ngọc Kỳ, xem ra qua không bao lâu, Đông Phương Ngọc Kỳ cha mẹ nên tới. Ngươi là ai, buông ra chúng ta cửu thiếu gia, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thượng quan Huyền Ý vỗ nhẹ nhẹ một chút Đông Phương Ngọc Kỳ đầu, nói. Tiểu quỷ, nói cho bọn họ ta là ai. Đông Phương Ngọc Kỳ mở to mê mang mắt to, ngẩng đầu nhìn lên Thượng quan Huyền Ý. Ta cũng không biết ngươi là ai a. Thượng quan Huyền Ý. Người không phải kêu ca ca ta sao? Đông Phương Ngọc Kỳ thành thật đáp. Nhưng là ta xác thật không biết ngươi là ai a. Thượng quan Huyền Ý buồn bực. Bị Đông Phương Ngọc Kỳ vừa nói. Hắn như thế nào cảm giác chính mình thành bắt cóc tiểu hài tử người xấu đâu? Đúng lúc này, nơi xa bay tới một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh. Thực mau hai người liền dừng lại ở Thượng quan Huyền Ý trước mặt. Kỳ nhi, nữ tử dẫn đầu kêu gọi ra tiếng. Nương. Đông Phương Ngọc Kỳ hưng phấn tiến lên đầu nhập vào nữ tử ôm ấp. Nương, nương, nương, Kỳ Nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Ô ô ô, Đông Phương Ngọc Kỳ nói liền oa oa khóc giống lên. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy khóe miệng không khỏi trừ trừ. Chính mình cùng này tiểu quỷ đãi ba ngày, trước nay không gặp hắn đã khóc. Liền tính bị những cái đó người xấu bắt được cũng không khóc. Lúc này là tìm nói tố khổ đối tượng, ghé vào hắn nương trong lòng ngực. Khóc rung trời vang. Này tiểu quỷ quả nhiên là quỷ tinh, biết ở những người khác trước mặt khóc cũng vô dụng, cũng không lãng phí nước mắt. Tại hạ Đông Phương Hồng, đa tạ tiểu hữu đưa ta này bướng bỉnh nhiệt tử trở về. Nam tử thanh âm ôn nhuận nhu hòa, lại cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Đông Phương Hồng là một người hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhìn qua bất quá mới 27-28 tuổi bề ngoài, lớn lên tất nhiên là ngọc thụ lâm phong, ăn mặc một kiện lục cấp pháp y, trên quần áo mặt thêu lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn, một đầu tóc đen bị một cây mỡ dây ngọc châm cài vãn khởi, xảo diệu tô đậm ra một vị tuyệt thế quý công tử phi phàm thân ảnh. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là hướng Đông Phương Hồng hành lễ mới cung kính nói. Vãn bối thượng quan Huyền Ý, gặp qua Đông Phương tiền bối, vãn bối là ở lên đường trên đường, trong lúc vô tình gặp phải Ngọc Kỳ. Thuận tay cứu hắn, liền đem hắn mang theo trở về. Họ thượng quan, chẳng lẽ là thượng quan gia người, nhưng thượng quan gia người không phải đã tới rồi Đông Phương gia sao? Đông Phương Hồng trong lòng nghi hoặc, hỏi. Không biết tiểu hữu lệnh tôn là người phương nào? Hồi tiền bối, gia phụ chính là thượng quan Minh Thanh. Thượng quan Minh Thanh, người chính là Minh Thanh huynh nhi tử. Đông Phương Hồng kinh nghi bất định hỏi, không phải nói thượng quan Minh Thanh nhi tử ở vài thập niên trước bị lão tộc trưởng tiếp đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là, đây là vãn bối thân phận ngọc bài. Nói, thượng quan Huyền Ý từ không gian giới tử trung lấy ra một khối ngọc giản. Đưa cho Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng kết quả ngọc giản cảm thụ một chút, ngọc giản là thật sự, cùng hắn bản nhân trên người hơi thở nhất trí, nghĩ đến hẳn là bản nhân không thể nghi ngờ. Xác nhận sau, Đông Phương Hồng lại đem ngọc giản đệ trả lại cho thượng quan Huyền Ý. Đông Phương Hồng trên dưới đánh giá một phen thượng quan Huyền Ý, gật đầu khen. Quả nhiên là hiền chất hiện giờ đã có nguyên anh trung kỳ thực lực, thật sự là thiếu niên thiên tài, tư chất phi phàm. Đông Phương Hồng không cấm nhớ tới năm đó chính mình đoàn người cùng thượng quan Minh Thanh chi gian chênh lệch, không khỏi lắc đầu. Bọn họ rõ ràng tuổi sắp xỉ, tu vi lại bị thượng quan Minh Thanh xa xa ném ở sau người, đoàn người mưu đủ kính cũng đuổi không kịp hắn. Thượng quan Huyền Ý khiêm tốn nói, Đông Phương tiền bối dây tán, thiên tài không dám nhận, chỉ là vận khí tốt, được một chút tiểu cơ duyên. Kêu tiền bối nhiều xa lạ, ta và ngươi phụ thân vốn dĩ chính là cùng thế hệ. Đại gia lại nhận thức, về sau ngươi đã kêu ta Hồng Thúc Thúc liền có thể. Đây là thê tử của ta, ngươi trực tiếp kêu thầm thầm là được. Nói, Phương Đông lại chỉ một bên đùa với Đông Phương Ngọc Kỳ thê tử. Đông Phương Hồng thê tử là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ, tên là Phong Nguyệt. Dung mạo nhìn qua bất quá 18-9 tuổi bộ dáng, lớn lên tất nhiên là trầm ngư lạc nhạn, ăn mặc một kiện màu xanh nhạt pháp y. Cùng Đông Phương Hồng đứng chung một chỗ có vẻ bọn họ trai tài gái sắc. Thượng quan Huyền Ý hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải kêu lên. Tiểu chất gặp qua Hồng Thúc Thúc, gặp qua Thầm Thầm. Đông Phương Ngọc Kỳ thấy thượng quan Huyền Ý này hoàn toàn giống như là thay đổi một người bộ dáng, ở một bên thẳng trợn trắng mắt. Đại ca ca cùng chính mình ở bên nhau khi, rõ ràng chính là một cái khi dễ tiểu hài tử ác ôn. Tới rồi cha mẹ trước mặt. Lập tức biến thành một cái nho nhã lễ độ khiêm khiêm quân tử. Đông Phương Hồng gật gật đầu. Hảo, Phong Nguyệt nắm Đông Phương Ngọc Kỳ đứng ở Đông Phương Hồng bên người, đối với thượng quan Huyền Ý ôn hòa cười, nói. Thầm Thầm liền trực tiếp gọi ngươi Huyền Ý, đa tạ ngươi cứu Ngọc Kỳ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu ngươi đã tới rồi Triều Ca Thành, vậy đi Đông Phương gia tộc địa ngồi ngồi. Vừa lúc hiện tại các đại thế gia thiên tài đệ tử đều ở tụ tập ở Đông Phương gia. Nói, Phong Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu. DFY, quảng cáo, cách chương.